Chương 798, thật náo nhiệt ta sở phổng biểu tình rất khó nhìn nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, trực tiếp xỉ cái dạ nạ cụ tỏ, sau đó hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ xuất thủ công kích. Tới chúng ta nhị phiên đội khiêu khích, đây chính là đối với xì dạ đại nhân bất kính, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Giống như quỷ mị tiếp cận xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, mà xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng ngưng trọng, nguyên bản khinh thường tiêu thất, sỏi phổng để hắn cảm nhận được uy hiếp. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đối với nguy cơ cảm thụ vô cùng linh mẫn, có thể chính xác cảm giác được nguy hiểm, hiện tại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng đã cảm giác được nguy cơ. Chết! Sỏi phổng khẽ quát một tiếng, sau đó không lưu tình hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vị trí hậu tâm đã đâm đi, ở đâm một lúc sau, sỏi phổng lập tức cách xa. Su dù mẹ bạ chia năng lực là hai đòn tất sát, thế nhưng sỏi phổng đã tới không kịp đâm đệ nhị kích, bởi vì xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đánh tới. Nếu như vừa rồi sỏi phổng không né tránh, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đao trong tay có thể chém xuống sỏi phổng đầu. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ xuất thủ chính là một hồi chân chính chém giết, hắn càng thêm sẽ không lưu thủ. Ai nha, A kiếm cẩn thận A cỡ xạ dị xì ra chỉ hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hô. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ không trả lời, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, biểu tình nhìn qua càng thêm thô bạo. Kỳ thực bây giờ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vẫn không tính là xấu xí, bởi vì còn không có về sau đứng lên giường như nhím một dạng tiểu tóc, trên mặt còn không có cái gì vết sẹo. Chính là nhãn thần có vẻ vô cùng hung ác mà thôi. Cái này to con phản ứng thật nhanh. Sỏi phổng đều cảm thấy xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ phản ứng nhanh, cư nhiên kịp thời phản ứng kịp, đồng thời thiếu chút nữa thì thương tổn đến nàng. Coi như có điểm bản lĩnh, nhưng liền chút thực lực ấy, còn chưa đủ ngươi tới khiêu chiến chúng ta xì dạ đại nhân. Sỏi phổng tiếp tục hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ công kích. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ công kích chiêu thức đại khai đại hợp, không ý kỵ tí nào, tương đương với vương bắt quyền, cho nên kẽ hở có rất nhiều. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng không có hệ thống học tập kiếm thuật, hơn nữa hắn cũng không thích hợp cái loại nào tuần quy đạo cụ kiếm thuật. Bất quá bây giờ đối mặt sỏi phổng linh hoạt như vậy lúc này, làm mạng hắn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ liền muốn bị thua thiệt. Chính diện đánh, phỏng chừng hai cái sỏi phổng cũng không phải xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đối thủ, thế nhưng chu toàn lên, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đều không gặp được sỏi phổng một cái. Bất quá một hồi thời gian, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ liền cả người là máu. Bất quá đừng xem cả người là huyết, kỳ thực xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bị thương tổn cũng không phải là rất lớn. Sỏi phổng dạ nạ cụ tỏ khéo leo linh lung, lực công kích coi như là tương đối nhỏ yếu a, tuy là có thể hai đòn tất sát, nhưng cần công kích được một vị trí. Nếu như không thể nói, cái kia sỏi phổng dạ nạ cụ tỏ tạo thành thương tổn sẽ rất cảm động, đối với xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cái này da dày thịt béo nhân mà nói, này cũng không tính là thương tổn. Cùng ngươi đánh thật không có ý tứ, tới cùng ta đối với chém á kẹ kẹ. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ càng ưa thích loại nào nam nhân chém giết, ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao, cuối cùng xem ai ngã xuống trước. Sỏi phổng nhìn thoáng qua đầu góc không tốt lắm xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, sau đó nghĩ biện pháp công kích xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên người Hong Vân Hoa. Nàng không phải cái loại nào bị hơi đâm một cái kích, sẽ người mắc lửa, tuy là tính khác có điểm nạo kiểu. Nhưng chiến đấu thời điểm vẫn là hết sức tỉnh táo. Đánh sấp xỉ nửa giờ, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, sỏi phổng thở hồng hộc, của nàng thể lực có thể không sánh bằng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Kỳ thực nếu như xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hiện tại giải khai khai linh đệ phong ấn nói, cùng sỏi phổng động thủ tuyệt đối có thể đánh bại sỏi phổng, thế nhưng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cũng không có giải khai khai linh đệ phong ấn. Cố ý phong ấn linh áp, chủ yếu là muốn gặp phải một cái có thể chém giết đối thủ. Trừ phi là gặp phải càng cường đại hơn đối thủ, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ mới có thể cởi ra chính mình linh áp phong ấn. Các ngươi ở chỗ này ngược lại là thật náo nhiệt. Xì dạ ôm hắc miêu đã trở về, Uno Hana Zet chưa cùng lấy, nàng đã phản hồi bốn phiên đội đội xa trong. Xì dạ đại nhân, dò gì chia đại nhân, các ngươi đã trở về. Sỏi phổng chứng kiến xì dạ sau đó vui vẻ, sau đó lập tức trở về xì dạ bên người. Chuyện gì xảy ra Sĩ Dạ mở miệng do hỏi, kỳ thực hiện tại Sĩ Dạ cũng không kém đoán được, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ xuất hiện ở nơi này, chắc là kỳ ô dạ cụ sùn xỉ phía trước nói với hắn, muốn khiêu chiến hắn. Hiện tại ngược lại là bị sở phổng đánh một thân đều là huyết, nhìn qua vô cùng chật vật, bất quá xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ vô cùng kiên cường, không chút nào cảm thấy đau đớn. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ bị thương thế nhiều lắm, trước mắt chút thương thế này đối với xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ mà nói chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cùng cờ xạ gì xì dạ chỉ xuất hiện ở nơi này không kỳ quái, thế nhưng ý chí mà xuất hiện ở nơi này, đối với xì dạ mà nói cũng rất kỳ quái. Xì dạ đội trưởng, hai người bọn họ là không biết lượng sức, muốn tới cùng ngươi so tài người. Xoài phồng hướng về xì dạ hồi đáp. Nghe xong Sói Phồng lời nói sau đó, Ski Dạ hơi kinh ngạc nhìn liếc mắt bên cạnh Ichimaz, lẽ nào Ichimaz người này cũng phải cần cùng hắn so tài có thâm ý khác. Nhìn thoáng qua Ichimaz, chạm tới Ski Dạ ánh mắt thời điểm, Ichimaz cảm giác trong lòng dùng mình, có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm hàng lâm ở trên người. Ski Dạ đội trưởng không nên hiểu lầm, ta có thể không phải cố ý tới tìm phiền toái. Ichimaz mở miệng hướng về Ski Dạ nói rằng, hắn có thể không phải nguyện ý cùng Sĩ Dạ thực sự chống lại, hay là luận bàn, ý chí mà nguyên bản dự định cũng là điểm đến thì ngưng mà thôi. Nếu như không phải Esgen lời nói, hắn làm sao có thể tình nguyện chạy đến nơi này tìm ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ phiền phức. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút Sĩ Dạ đội trưởng, hy vọng đạt được Sĩ Dạ đội trưởng chỉ điểm, cho nên mới phải tới nơi này. Ý chí mà cười nhạt hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Sĩ Dạ cười khẽ một tiếng. Ichimaz nghe được lời này, Ski Dạ có thể cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, phỏng chừng Ichimaz tới nơi này tìm hắn thỉnh giáo, cùng Esgen là thoát không khỏi liên quan. Esgen a Esgen, hy vọng ngươi không muốn gây phiền toái cho ta, nếu không ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Tuy là Ski Dạ cần Esgen trợ giúp chính mình chế tạo hạt trị ổ cụ, thế nhưng cái này không đại biểu Ski Dạ liền chứa chấp Esgen làm càn. Hạt trị ổ cụ là muốn đạt được, nhưng là không nhất định phải muốn lấy được, cho dù không thể được đến Hachi ổ cụ, Ski Dạ cũng không thể gọi là. Cho nên nếu như Esgen càn rỡ lời nói, Ski Dạ sẽ để cho hắn hiểu được, hắn ở trước mặt mình hoàn toàn là người yếu thân phận quỹ. Ski Dạ đại nhân muốn xử trí như thế nào bọn họ? Sói Phồng hướng về Ski Dạ hỏi. Sói Phồng đương nhiên không muốn đơn giản buông tha bọn họ. Bất quá Sói Phồng cũng biết, tiền sao triệu cũng không thể chơi rơi bọn họ. Nếu không chính mình Sĩ Dạ đại nhân chẳng phải là cũng phải bị ảnh hưởng đến. Nếu như bởi vì bọn họ mà ảnh hưởng đến Sĩ Dạ đại nhân, vậy coi như không đáng giá. Sĩ Dạ đội trưởng, ta muốn đánh với ngươi một trận, không biết có thể hay không chỉ giáo xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nhìn Sĩ Dạ, mang trên mặt chiến ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Sĩ Dạ hiểu rõ xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tính cách, nếu như không nghĩ biện pháp đã phát điệu lời của hắn. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, về sau khả năng đều quấn quýt lấy hắn. Trước nghĩ biện pháp đuổi đi xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, còn như hướng về xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hạ sát thủ vậy cũng được không cần phải, chỉ cần không phải chọc cho Sĩ Dạ tức giận nói, Sĩ Dạ vẫn là rất nhân từ. Cư nhiên cho đáp ứng. Do gì chia nhảy tới sau phòng đỉnh đầu, nghe được Sĩ Dạ đáp ứng rồi xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ khiêu chiến, cảm thấy có chút khó tin. Ski Dạ không phải ghét nhất phiền toái như vậy sao? Tại sao lại bằng lòng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ khiêu chiến thật để cho người không hiểu nổi a?